Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1948, thật sự là yếu a. Một canh, từ xuất sinh đến bây giờ, Cao Phác xác định, không có người nào như vậy khiêu khích qua chính mình. Thậm chí, liên tiếp gần dạng này khiêu khích đều không có. Người thiếu cái cha, bốn chữ này. Tựa như là thần hồn vỡ vụn khí đồng dạng, cơ hồ đem Cao Phác tất cả lý trí tư duy thần kinh đều cho xé rách. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Trần, trọn vẹn 3-4 hô hấp về sau, hắn từ đột nhiên một ngụm hô hấp phục hồi tư duy vừa mới ẩm lại, sắc mặt liền xanh xám giống như là vẫn thạch đồng dạng. Phẫn nộ đến toàn thân đều tại run rẩy. Tốt, tốt, tốt. Cao Phác giận quá thành cười. Đáy lòng lửa giận, tựa như là mắc cấp biển gầm. Cực điểm điên cuồng gào thét. Lộng hành quấy rối. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt bên trong sát ý đều hoàn toàn thực chất hóa rồi. Chết đi cho ta. Không có chút do dự nào. Cao Phác hận không thể lập tức đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Hồn phi yên diệt, giơ tay lên, chính là một trường. Hô, không khí căng nứt, không gian rên rỉ. Cao Phác nhìn lên tới đã mất đi lý trí. Nhưng này một trường, nhưng là mạnh mẽ, phức tạp, ngưng thực vô cùng. Mặc dù không tính là Cao Phác mạnh nhất chiêu thức, nhưng cũng là Cao Phác nhất là thường dùng một chiêu. Trường ấn hiện ra màu đỏ tím, nhìn kỹ tựa như là do một sợi màu đỏ tím con run bình thường mảnh mang tạo thành. Màu đỏ tím trường ấn cho người ta một loại lửa tím lượn lờ, màu đỏ đốt tâm quỷ dị cảm giác. Không phải thể rắn, trường ấn ngược lại có chút giống là chất lỏng sành sạch cảm giác, đón gió bạo nhào, mang theo một cỗ hạo đáng, nặng nề, hùng hậu trọng áp hương vị. Một trưởng này, tên là Tử Hồng Ma Ấn, đặt ở Cao Gia Thương Hội, chỉ có thể coi là đỉnh cấp võ kỹ, tính không được mạnh nhất võ kỹ, nhưng tuyệt đối không kém. Dù sao, Cao Gia Thương Hội chính là Cao Gia Thương Hội a, tài đại khí thô, có được không biết bao nhiêu loại đáng sợ võ kỹ. Tại Cao Gia Thương Hội cũng có thể coi là đỉnh cấp võ kỹ. Cầm tới thế lực khác, làm một cái cửa trấn, trấn tông võ kỹ, hoàn toàn là đủ rồi. Huống chi, Cao Phác còn từng chuyên môn bỏ ra trọn vẹn 800 năm thời gian, đem Tử Hồng Ma Ấn tu luyện đến viên mãn tình trạng. Đâu chỉ viên mãn, hắn đã tu luyện đến xuất thủ thành trường, khắc sâu vào cốt tủy loại trình độ đó. Tại toàn bộ Cao Gia Thương Hội, tại đỏ tía trưởng ấn phía trên, khả năng đều không có so với hắn tu luyện tốt hơn. T, trưởng ấn ra, chung quanh một cỗ làm cho người hít thở không thông áp bách điên cuồng bao phủ, như thái linh chân dịch đám người, trực tiếp tựa như là bị một đầu cự thú thẻ chủ cổ, căn bản là không có cách hô hấp, vốn là sắc mặt trắng bệch đơn giản cùng giấy dầu bình thường. Cả đám đều muốn nằm dạp trên mặt đất rồi. Đỏ tía trưởng ấn kinh khủng nhất điểm, đó là có thể đủ tại chuyển động ở giữa điên cuồng xúc thế. Trưởng ấn chuyển động trong không khí thời điểm, có thể tự chủ hấp thu trong không khí linh khí, có thể hấp thu trong hư không hỗn loạn chi địa lực, có thể hấp thu tuyệt đối không gian dặm chủng loại hỗn độn khí lưu vân vân. Từ đó đầy trường ấn lực công kích gấp đôi gấp bội gấp bội. Liền như thế khác, có thể thấy rõ ràng, kia đỏ tía trường ấn hướng phía Tô Trần chạy đi thời điểm, chung quanh ba không minh lộ vẻ càng ngày càng lùi bước, tạo thành hỗn độn hư vô không gian càng ngày càng phóng đại. Mà trường ấn bản thân thì là càng ngày càng ngưng kết, ngưng kết, mắt cháy, thứ tâm, thật mạnh, quy chân cảnh 2 tầng người tu võ, rất tốt mạnh, Thái Linh Chân Dịch trái tim đều muốn nổ tung bình thường chấn động. Hắn biết rõ, chư thần cảnh, liền xem như 9 tầng đỉnh phong, cùng với quy chân cảnh cũng không có khả năng so sánh. Cho dù là mới vào quy chân cảnh, nhưng hắn thật đúng là lần thứ nhất tự mình khoảng cách gần cảm thụ quy chân cảnh người tu võ xuất thủ. Nhưng là phát hiện, nguyên lai, chính mình còn đánh giá thấp, chư thần cảnh cùng quy chân cảnh ở giữa, hoàn toàn chính là trời nhưỡng có khác a. Giờ phút này, nếu như là hắn đổi lại vì Tô Trần, đối mặt cao phác dạng này quy chân cảnh 2 tầng người tu võ công kích. Thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững a. Lại nhìn Tô Trần, giờ phút này, chí ít đứng tại chỗ, ổn định giống như núi, coi như Tô Trần không phải là đối thủ của Cao Phác. Ân, cũng không khả năng là Cao Phác đối thủ, nhưng, chỉ bằng Tô Trần còn có thể đứng tại chỗ biểu hiện. Cũng mạnh hơn chính mình rồi, thật đúng là không sợ trời không sợ đất đây. Ha ha, nghĩ muốn chọc giận Cao Phác sao? Ngươi! Thành công, giờ phút này, Từ Vũ Quân cũng tư duy hoàn hồn rồi. Nàng sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần. Nàng thừa nhận, Tô Trần ngược lại là có chút làm cho nàng kinh ngạc. Bởi vì, nàng chưa bao giờ từng thấy lớn mật như thế. Như thế muốn chết, như thế không não người. Nói Cao Phác thiếu cái cha, cũng thật là khiến người rung động khiêu khích. Từ Vũ Quân xác định, Tô Trần sẽ chết rất thê thảm. Nàng vẫn là hiểu rõ Cao Phác. Cao Phác cho tới bây giờ đều không phải là một cái rộng lượng người. Bất quá, giờ phút này, Tô Trần có thể thành thành thật thật đứng tại chỗ, mà không phải dọa đến quỳ xuống, hay là trực tiếp cầu xin tha thứ. Kinh hô, sụi lơ, ngược lại là có chút làm cho người thay đổi cách nhìn. Một cái đại đạo cảnh tiểu tử, có như thế can đảm cùng định lực, không thấy nhiều, đáng tiếc, cái này cũng không cải biến được kết quả. Liên quan tới Cao Phác, Từ Hồng Ma Ấn, Từ Vũ Quân tự nhiên cũng là biết đến, tuyệt đối là làm người sợ run một chiêu. Đã từng, gia chủ khen qua Cao Phác một lần, phải biết, gia chủ tính cách tương đối nghiêm tấm, rất ít khen người. Ngay cả thiếu chủ ưu tú như vậy siêu cấp yêu nghiệt đều không có từng chiếm được mấy lần khích lệ, mà Cao Phác lại từng chiếm được. Lần kia gia chủ khích lệ Cao Phác, nói đúng là Cao Phác đem Từ Hồng Ma Ấn tu luyện đến rất không tệ tình trạng. Có thể tưởng tượng được, cùng một thời gian đứng ở nơi đó Tô Trần sâu kín đứng đấy, mặt không bao nhiêu thần sắc, như cũ là đạm mạc, yên tĩnh, khẽ cười cho hắn một đôi tĩnh mịch bình tĩnh trong con ngươi. Có màu đỏ tím quang mang đang không ngừng tới gần, tựa hồ, lập tức liền muốn khắc sâu vào trong mắt của hắn dặm. Tô Trần nhịn không được đáy lòng lẩm bẩm một câu, thật sự là yếu a. Cao Phác một chiêu này, mang đến cho hắn một cảm giác, chính là yếu đáng thương. Cũng khó trách, lúc đầu, tại hỗn độn thần lôi không có hấp thu yên lôi cổ quả thời điểm, là hắn có thể đánh bại Phùng Trùng rồi, mà Phùng Trùng còn có thể tùy tiện đánh bại Cao Di. Mà Cao Di cơ hồ có thể bóp chết giống như con kiến bóp chết Cao Phác. Hiện tại, hỗn độn thần lôi còn hấp thu yên lôi cổ quả, kinh khủng chí ít gấp đôi. Tô Trần giờ phút này lại cảm thụ Cao Phác công kích chiêu thức. Có một loại 100.000 mét cao cự sơn hóng gió phiến cảm giác. Đầu chỉ không nhúc nhích tí nào. Đơn giản yếu vô cùng đáng thương a. Sau một khắc, kia Tử Hồng Ma Ấn đã đến Tô Trần trước mắt. Thiên Vu Sơn, rốt cục, Tô Trần lười biếng quát đến. Một trưởng đẩy ra. Vẻn vẹn chỉ là Thiên Vu Sơn, một chiêu này xem như Tô Trần có thể lấy ra yếu nhất chiêu thức một trong rồi. Dù sao, nếu như mạnh hơn Thiên Vu Sơn, còn có thể là Thiên Vu Sơn cùng Hắc Ám Tịch Diệt dung hợp, trở thành Thiên Vu Tịch Diệt, so Thiên Vu Tịch Diệt còn mạnh hơn. Còn có nói, phù hai chữ dung hợp, còn có chín đạo đại đạo kiếm vận cộng lục đoạn đỉnh phong kiếm vận kiếm chiêu. Còn có nương theo hỗn độn thần lôi, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn khí lưu chiêu thức vân vân. Dù sao, chỉ cần một thiên võ sơn, đối với Tô Trần mà nói, chính là ức vạn phú hào đột nhiên lấy ra một khối tiền cái loại cảm giác này. Thật sự là liên tục qua mọi nhà cũng không tính là cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.